Chương 718, Trầm Tâm. Giang Bạch lời nói này xong, Thẩm Khê chính là sững sờ. Không phải, ta là nghiêm túc, ngươi nếu là nói thêm gì đi nữa, về sau cũng đừng nghĩ lại làm nam nhân. Giang Bạch nhàn nhạt nói. Thẩm Khê, hắn tựa như là bị đột nhiên bóp lấy cái cổ đồng dạng, nói không khỏi dừng lại, một cái chữ cu nở dê cũng không nói ra được. Giang Bạch gặp hắn oan, lúc này mới cúp điện thoại. Nếu hắn nói không sao, kia dĩ nhiên cũng sẽ không cần để ý tới. Nếu không phải xem ở Thẩm Thu trên mặt mũi, nàng mới sẽ không thay hắn chữa bệnh, mong là thế hắn về sau có thế ngoan một ít, nếu không Giang Bạch thật không ngại lại để cho hắn đến phía trước thời gian. Giải quyết rồi Thẩm Khê sự tình, Giang Bạch liền đi nhìn trong hộp thư kịch bản phim. Bộ phim này cùng với nàng phía trước tác phẩm đều không giống, là cái rất tả thực đề tài. Đây là cái phim truyện, tên phim gọi Trầm Tâm. Nhân vật nữ chính gọi Lam Tâm, là cái rất bình thường đi làm nhất tộc, lý lịch của nàng không quá mức điểm đặc sắc, sinh ra ở một cái thành phố, quy củ lên cái phổ thông học, bởi vì không nghĩ quê hương, liền lưu tại học chỗ nhị tuyến thành phố. Lam Tâm là con gái một, chỉ có một cái đã về hưu mẫu thân, bởi vì phụ thân mấy năm trước nhiễm bệnh qua đời, cho nên mẫu thân bị này đả kích thân thể cũng biến thành rất kém cỏi, luôn luôn sinh bệnh. Lam Tâm có một cái nguyện vọng, đó chính là sớm đi kiếm được tiền, sau đó ở trong thành phố này cho vay mua một bộ phòng ở, lại đem mẹ nhận lấy, một là thuận tiện chiếu khán, hai là lợi cho trị liệu. Tốt nghiệp ở phổ thông học, xem cũng chỉ là văn khoa chuyên nghiệp, muốn tìm một cái nghiêm chỉnh lương cao công việc nói nghe thì dễ đổi mấy công việc về sau, Lam Tâm liền thành một tên bán cao ốc tỷ. Nàng lớn lên phi thường xinh đẹp, ôn nhu tốt tính, hơn nữa gánh vác lấy chiếu cố mẫu thân áp lực, khiến cho nàng trong công tác phi thường chăm chỉ, nàng luôn luôn tự nguyện tăng ca, đối đãi khách hàng làm khó dễ cu nở dê luôn luôn nén lín giận, cái này khiến nàng tại đồng sự biểu hiện chói sáng. Có thể đồng thời, nàng nhân duyên lại không tốt, ngoài sáng trong tối bị đồng sự ghen tị và xa lánh. Đây là nàng tại bán cao ốc chỗ công việc năm thứ ba, năm ngoái lúc nàng giao một cái bạn trai, tướng mạo ra thế công việc đều không lắm sáng chói, hai người cùng một chỗ cũng coi như bình thản hạnh phúc. Cực kỳ giống đô thị mặt khác nam nam nữ nữ, bình thường nhưng cu nở dê ấm áp. Sau đó, Lam Tâm liền tiếp đãi một khách quen Trần Sinh. Trần Sinh là cái tổng giám đốc, hắn muốn mua hai bộ phòng ở, theo Lam Tâm đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng lại tại quyết định hộ hình tầng tòa về sau. Hắn lại là cười tủm tỉm nhắc tới một cái điều kiện Lam tỷ, ta rất thích ngươi, ngươi nghiệp vụ năng lực phi thường xuất sắc, điều này cũng làm cho ta lên lòng yêu tài, muốn kéo ngươi một phen, ta nghe ngóng. Mẫu thân ngươi thân thể không tốt, ngươi muốn đem nàng nhận lấy, phải không Lam Tâm kinh ngạc, ngươi nghe ngóng ta những lời này nàng có đối. Đồng sự đề cập qua một ít, nghĩ đến cái này Trần Tổng chính là theo đồng sự nơi đó hỏi tham gia tới. Đương nhiên, ta đối Lam tỷ đặc biệt chú ý, tự nhiên cũng nghĩ biết nhiều hơn một ít ngươi sự tình. Trần Tổng cười một mặt vô hại, ta có lòng muốn giúp ngươi, chỉ là giúp người nhà, dù sao cũng phải có thân phận có lập trường. Ta cũng không biết tự mình có phải hay không mong muốn đơn phương, cho nên, còn phải hỏi một chút Lam tỷ ngươi ý tứ. Lam Tâm Tâm nhảy một cái, còn có chút không thể tin được, Trần Tổng, ý của ngươi là ta nói, ta rất thích Lam tỷ, nếu như Lam tỷ là người của ta, ta đây giúp ngươi liền giành chính ngôn thuận, không phải sao? Lam Tâm nghe Trần Tổng lời nói sau biến sắc, quả quyết cự tuyệt, Trần Tổng, xin ngài tự trọng, ta có bạn trai có thế bạn trai ngươi cái gì đều không giúp được ngươi. Không chỉ có không giúp được ngươi, chính hắn còn có cái đệ đệ cha mẹ của hắn tuổi rồi, chiếu cố đệ đệ gánh nặng đều phải rơi ở trên đầu của hắn, ngươi như đi theo hắn, vậy những này gánh vác liền sẽ phân ngươi một nửa, ngươi cảm thấy ngươi chịu được? Lam Tâm trầm mặt không nói gì. Ta còn xin Lam tỷ suy tính một chút, ngươi nếu là đi theo ta, cái này hai bộ phòng ở ta liền sẽ mua lại, có một bộ liền sẽ ghi tạc tên của ngươi hạ. Trần Tổng cười đứng lên, sửa sang lấy cà vạt của mình. Ngươi có điện thoại của ta, nếu là suy nghĩ kỹ, tùy thời gọi cho ta. Không cần suy tính, ta sẽ không đáp ứng. Lam Tâm nhìn xem hắn, trên mặt trào phúng, ngươi có thái thái có nhi nữ, loại này có hại đạo đức sự tình ta là sẽ không làm, ta không muốn thương tổn bọn họ. Còn ngươi muốn mua phòng sự tình, những ngày này coi như ta toi công bận rộn đi. Nói liền rời đi. Thế nhưng là Trần Tổng lại là không có nghỉ ngơi tâm tư. Hắn tại về sau thời gian bên trong đối Lam Tâm triển khai mãnh liệt theo đuổi, tặng hoa nhận lễ vật, nhận nàng tan tầm cứ việc Lam Tâm từ trước tới giờ không tiếp nhận, nhưng QNZ không ngại các đồng nghiệp suy đoán nhau nhau. Dần dần, Lam Tâm làm ba sự tình liền truyền ra. Sau đó, Trần Tổng chính thất liền xuất hiện. Nàng xuất hiện ở Lam Tâm công ty, hướng về phía nàng chính là một bàn tay quạt tới, sau đó chỉ vào cái mũi mắng nàng, còn hướng trên người nàng nổ nước miếng. Lam Tâm bị đánh cho hồ đồ, khả nhu yếu nàng căn bản không phải vị kia Trần Thái Thái đối thủ, nàng bị đánh không hề đánh lại chỗ, nhưng cùng sự tình bọn họ lại tại nhìn nàng chê cười, còn có người nói nàng là đáng đời. Thằng đến Trần Thái Thái quấy rầy khác khách hàng, ảnh hưởng tới sinh ý, các đồng nghiệp lúc này mới lên tiếng ngăn lại. Trần Thái Thái mang theo mấy cái khuê mật đến, mấy người nghe được các đồng nghiệp nói như vậy, trực tiếp liền dắt Lam Tâm đến công ty bên ngoài trên đường. Sau đó liền bắt đầu trước mặt mọi người đào y phục của nàng. Một bên lột y phục, một bên quay chụp, miệng còn gọi cái gì, đáng chết ba, có mặt làm ba, liền muốn làm tốt bị mắng tiện nhân chuẩn bị ta không có, ta không phải ba, ta có bạn trai Lam Tâm một bên thét chói tai vang lên dãy rủa, một bên giải thích. Nhưng không có người nghe được xuống dưới. À, có bạn trai còn ngoại tình cho người làm ba, vậy ngươi liền càng nên đánh Trần Thái Thái hung hăng đạp nàng một chân, ngươi cũng đừng phủ nhận. Trần Sinh thế nhưng là nói rồi, chính là ngươi không muốn mặt trước tiên câu dẫn hắn người qua đường vây đến, QNZ bắt đầu chụp ảnh, còn có người mắng nàng đáng đời, chết hồ ly tinh, bộ dạng như thế đẹp mắt làm gì không được làm người ba, nên xuống địa ngục các loại lời nói, thậm chí có người thừa dịp loạn còn đá nàng một chân. Lam Tâm bị lột áo khoác, áo sơ mi nút thắt bị lôi kéo rất mấy khỏa, áo lót đều lộ ra, nàng tràn đầy xấu hổ che thân thể khóc giống cầu xin tha thứ. Có thế người qua đường đều là một mặt hờ hững. Về sau có qua đường bác sĩ nam nhìn không được, cởi áo khoác của mình cho nàng khoác đến trên người, ngừng lại cuộc nháo kịch này. Theo hôm nay lên, Lam Tâm cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Nàng bị chính thất đánh video phát đến trên mạng, tất cả mọi người đang mắng nàng là cái không biết liêm sỉ chết hồ ly tinh. Nàng mấy việc rồi, bạn trai xấu hổ giận dữ khí nộ cùng với nàng chia tay, trước khi đi còn đánh nàng một bàn tay. Nói sớm đã có người khuyên ta, nói ngươi cái này tướng mạo cũng không phải là cái an phận, ta nguyên lai còn không tin, hiện tại xem ra là ta sai tin ngươi.